Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, lại về Diệu Phong Đảo. Canh thứ hai, một đám tu sĩ, xem nơm nớp lo sợ, hãi cả người thẳng run, phải biết vừa nãy chết tu sĩ, không phải là người khác, mà là Cổ Yên rất có năng khiếu một cái dòng chính tôn tử. Lại mở, cho ta tiếp đi vào tìm. Cô yêu hướng Túng Ác đạo nhân giống lớn một tiếng. Túng Ác đạo nhân trên thực tế chính là chính hắn. Nghe vậy sau, không nói hai lời, lần thứ hai mở ra vạn ác chi uyên cửa lớn đến. Một đám tu sĩ, lại là chui vào. Như vậy, liên tiếp mở ra ba lần. Cô hồng đám người, đương nhiên đều không có phát hiện Phương Tuấn Mi cái bóng. Mỗi một lần đi ra, đều là mỗi người nơm nớp, lo sợ, mà cô yêu sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm. Mọi người lần thứ ba lại lúc đi ra, đã liền cũng không dám thở mạnh trên một khẩu. Hãi run run rẩy rẩy, lạnh lẽo âm hàn tà ác khí tức, đem bọn họ gắt gao bao phủ. Sương mù mãnh liệt lan lộn, lệch lại tĩnh mịch đến không hề có một tiếng động, bày trận. Đem nơi này cho ta triệt để phong tỏa lại. Sau một hồi lâu, cô yêu rốt cục lại mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến dị thường, nhưng càng là như vậy, càng là làm người cảm giác được trong lòng hắn ẩn sâu lửa giận. Cô hồng đám người nghe vậy, lời cũng không dám nhiều hỏi một câu, vội vã động thủ lên. Rất nhanh, tầng tầng trận pháp sương mù bay lên, đem cửa lớn chỗ nơi tầng tầng gói lại, cô yêu bản tính đánh cũng xem là tốt, đem nơi này triệt để phong tỏa. Chỉ cần Phương Tuấn Mi còn ở bên trong, luôn có thể nghĩ ra phương pháp đến bắt được. Chỉ tiếc từ vừa mới bắt đầu, liền phán đoán nhầm phương hướng, phương xa kia bên trong, Phương Tuấn Mi y nguyên chờ đợi. Lại quá rồi hồi lâu sau, rốt cục lại không cảm giác được cô yêu khổng lồ thần thức đảo qua. Nhưng y nguyên không có lộn xộn, tiếp tục chờ, ở lại quá rồi gần tháng sau, Phương Tuấn Mi mới rốt cục lặng lẽ chuồn đi. Này Lan, đương nhiên vẫn là hóa hư, trước tiên hướng chân trời trong chỗ sâu mà đi, lại rời xa ác nhân đảo, trung gian không dính một điểm thị phi, bất luận đụng với chuyện gì, đều không hề có một chút dừng lại, càng không có hiện hình. Đặc biệt là ở ác nhân đảo trong phạm vi, Phương Tuấn Mi một đường này, cũng là cẩn thận dị thường. Rời đi ác nhân đảo sau, lại bay thời gian 3-4 năm, rốt cục rơi vào một chỗ hoang vu trên hòn đảo, mở ra động phủ, chui vào, đánh tới cấm chế sau. Phương Tuấn Mi một đầu ngã trên mặt đất, rên thống khổ lên, mới vừa hóa thành huyết nhục chi thân. Khóe miệng máu tươi chính là ào ào thẳng xuống. Hắn đối với mình cũng là đủ tàn nhẫn. Bị thương nặng như vậy, mãi cho đến hiện tại mới dừng lại nghỉ ngơi. Ngã trên mặt đất, co quắp thân thể, động cũng không muốn động. Một chuyến này, đối với hắn mà nói, qua sóng lớn khúc chiết. Cuối cùng từ cô yêu trên tay nhặt về một mạng, dựa cả vào hóa hư chi thuật. Cuối cùng một tầng không gian chi đạo nghịch thiên, có thể thấy được chút ít. Quá rồi hồi lâu sau, mới rốt cục giấy giụa lấy ra đan dược ăn vào. Chậm gì gì ngồi dậy, chữa thương lên, thời gian loáng một cái. Chính là hơn 30 năm, hắc ám quần đảo phụ cận, gần nhất đặc biệt thanh tịnh, không còn đánh đánh giết giết. Hầu như hết thảy chí linh tu sĩ đều ở vì trung ương thánh vực một tràng náo nhiệt kia làm chuẩn bị. Trên Diệu Phong đảo cũng là quần tu tập hợp, đâu đâu cũng có tiếng nghị luận. Trong thung lũng nhỏ kia, Tống Xá Đắc ngồi ở bên bàn đá, từng ngụm uống trà, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ mệt đến không được dáng vẻ. Trừ bỏ hắn ở ngoài, không gặp những người khác. Trong cốc đại đa số phòng ốc đều bị cấm chế phong tỏa. Đột nhiên, trong lòng báo động, Tống Xá đắc một cái quay đầu, nhìn về phía lối vào thung lũng phương hướng, một bóng người đã từ trong mây mù đi vào, cao to thẳng tắp, ngay ngắn đường viền, một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ vậy đi vào, không nói ra được anh vĩ tuấn lãng, trong hai con ngươi lập lòe sáng sủa ánh sáng, khóe miệng mang theo một cái sâu không lường được ý cười. Ngươi người này, rốt cục bỏ đến trở về rồi sao? Đi nơi nào? Chúng ta đều tìm điên rồi. Tống Xá đắc nhìn thấy Phương Tuấn Mi, đầu tiên là đại hỉ, sau đó chính là mắng to lên. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, tùy ý quét một vòng trong cốc, bạch, lại lóe lên, liền đi đến bên cạnh hắn. Khá lắm, dĩ nhiên đã xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới. So với mấy tên kia hữu dụng nhiều, mỗi ngày liền biết bức ta luyện đan cho bọn họ ăn. Tống Xá đắc vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai, lay lay trước tiên nói lên khổ đến. Phương Tuấn Mi lại một đầu, hỏi, đều có ai ở đây? Tiểu Mạn, Thiểm Điện, cũng đã trở về, người tổ mẫu cũng tới, Long Sư Huynh cũng tới, còn có Tiểu Mạn ở Mộc Linh Tộc hai cái Sư Huynh Sư Tỷ. Ta cùng Vân Yên, vẫn đều ở nơi này, đương nhiên còn có Lẫm Nhiên Tử tên tiểu tử kia. Tống Xá đắc nói nhanh, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, biết mọi người không việc gì, tự nhiên cao hứng, ta một đường lại đây, nghe được không ít tu sĩ đang bàn luận Trung ương Thánh vực việc kia, tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Phương Tuấn Mi lại nói, Tống Xá đắc gật đầu sau, cẩn thận nói đến, cuối cùng nói, khoảng cách mở ra, đại khái còn có hơn 5.000 năm, Tiểu Mạn, Thiểm Điện, Long Sư Huynh bọn họ, vì việc này, vẫn luôn ở vùi đầu khổ tu bên trong, pháp lực đã tích lũy gần như, bất quá không có vạn khí triều nguyên đan, phòng trừng rất khó thật phá cảnh đến chí nhân hậu kỳ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Tống Xá đắc lại nói, Phong Sư Đảo chủ vẫn đang giúp bọn hắn thu nạp vạn khí triều nguyên đan, nhưng còn không có tin tức truyền đến, cho tới Cố Tích Kim cùng Đao Lang tình huống bên kia, ta cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, sâu xa nói, được đồ vật, cố nhiên rất trọng yếu, nhưng sau khi đi ra, còn muốn có thể bảo đảm chủ, chúng ta bên này, có nhân tổ nào có thể giúp chúng ta chỗ dựa? Phong sư nói thế nào? Đầu óc của ngươi, chuyển vẫn là nhanh như vậy. Tống Xá đắc tán một tiếng, nói rằng, Tiểu Mạn nói cho ta, Phong sư đã nói với nàng, Hắc Ám quần đảo năm vị đảo chủ kia, lần này khẳng định cũng là muốn đi, như bọn họ cướp được, Phong sư chỉ có thể giúp bọn hắn, nếu chúng ta cướp được, Phong sư sẽ đứng ở chúng ta bên này, nhưng nếu là Ngục Vương đến đoạt, hắn sẽ rất khó khăn. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, ánh mắt lóe lên, suy tư lên. Tống Xá đắc chờ giây lát, hỏi, làm sao, ngươi còn có thể kéo đến mấy cái nhân tổ lại đây cho các ngươi chỗ dựa? Nói không chừng. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, lại nói, ngược lại cuối cùng ai bức cuống lên ta, ta liền đem món bảo bối kia ném vào trong vết nứt không gian đi. Ai cũng đừng mong muốn. Tống Xá đắc nghe vậy, cười ha ha, ném cho hắn một cái xem tiểu bại hoại vậy ánh mắt. Như thế chắc chắc các ngươi có thể cướp được sao? Ta có thể nói cho ngươi, Hắc Ám quần đảo này mấy đại đảo chủ đội ngũ đã bị Bách tộc Thánh vực tu sĩ cho là khả năng là mạnh nhất đội ngũ, liền cuối cùng hai cái tiêu chuẩn đều là bảy đảo lớn đạo tâm tam biến hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật những tu sĩ khác đánh ra đến. Hơn nữa nghe nói bọn họ đã liên thủ diễn luyện thời gian rất lâu, hiểu ngầm cũng là không tầm thường. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trầm mặc một chút, ánh mắt trở nên phức tạp nói, ta trái lại càng mong đợi một người khác dẫn dắt đội ngũ. hắn cùng mấy người bọn hắn nếu là đi, mới thật sự là kinh địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.